Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 213, chương 201, giới hạn tối nay. Có lẽ toàn bộ cô gái không hề giống lại tiểu mông như vậy. Làm chính mình bạn trai sau khi tắm xong, liền điên cuồng dính hắn. Tham lam hút trên người hắn kia sữa tắm mùi. Mấu chốt không chỉ tin tức quan trọng, nghe thấy hưng phấn rồi. Thậm chí càng hôn lên mấy hớp. Ô kìa, chấm ngoặc kép, không sai biệt lắm là được. Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh cho tiểu nữ nhân từ phía sau ôm lấy. Bị nàng lại nghe thấy lại thân. Lúc trước Cương cùng lại tiểu mông có đi sâu vào trao đổi thời điểm. Ngược lại rất thích chủ động như vậy nàng. Cũng hưởng thụ loại này bị người dính cảm giác. Nhưng là một khoảng thời gian, liền có chút không chịu nổi. Như thế, bắt đầu ghét bỏ ta rồi. Lại tiểu mông hai cánh tay ôm hắn cổ. Chỗ sâu đầu nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ hắn. Tức giận nói. Ma quỷ. Lúc trước còn nói đặc biệt yêu thích ta như vậy dính ngươi. Nhưng bây giờ sinh ra chán ghét. Tiếng nói vừa dứt. Lại tiểu mông mở ra chính mình nở nang cái miệng nhỏ nhắn. Hướng về phía hắn cổ chính là một cái. Hiện tại liên kiểm tra đã qua. Là thời điểm cho hắn cổ tới chút chính mình vết tích. Bẹp, bẹp, bẹp, ngắn ngủi trong vòng một phút. Tại lại tiểu mông dưới sự cố gắng. Thẩm Nịnh trên cổ để lại 5-6 cái màu đỏ ấn ký. Rất sâu, rất đỏ, rất hoạt bát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi cứ như vậy thích tại trên cổ ta lưu lại vết tích. Thẩm Nịnh sờ một cái Cương bị nàng cho hôn qua địa phương. Có chút ướt át trơn nhuận. Tò mò hỏi. Lần này được rồi, ta lại không thể đi trường học đi học. Hừ, nói tốt giống như ngươi tại nghiêm túc nghe giảng bài giống nhau. Lại tiểu mông quyệt cái miệng, nhỏ nhắn, lỏng ra chính mình hai cánh tay. Tuấn Nhu gương mặt rất tự nhiên dính vào bộ ngực hắn nơi. Sau đó nhẹ nhàng vòng lấy rồi hắn eo. Nũng nịu mà nói, ai, ngươi xem qua thiết giáp tiểu bảo sao? Thiết giáp tiểu bảo. Đương nhiên nhìn rồi, bất quá ngươi biết thiết giáp tiểu bảo kêu cái gì sao? Thẩm Nịnh tay đã xuyên qua nàng nách, nhấn ở bên trên mông, cười hì hì hỏi, ây, chấm ngoặc kép, ma ca ba tạp, lại tiểu mông tiểu thanh hồi đáp, à, ma ca ba tạp. Thẩm Nịnh sừng sốt hồi lâu, sâu trong nội tâm giống như vạn mã bôn đằng, gào thét mà qua, há miệng. Có thể lời đến khóe miệng lại không biết làm như thế nào giảng. Trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Không trách không nhớ được công thức đây. Nàng vậy mà thiết giáp tiểu bảo tại chỗ ma ca ba tạp. Nhưng mà, Thẩm Nịnh lần này nội tâm nhổ nước bọt. Cũng không có tránh được lại tiểu mông lắng nghe. Nàng cũng ngây ngẩn. Chẳng lẽ không phải ma ca ba tạp. Vậy kêu là tạp Buddha. Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói. Còn nói ngươi xem qua thiết giáp tiểu bảo đây. Liền tạp Buddha cùng ma ca ba tạp cũng có thể lầm. Ma ca ba tạp là anh quốc tuổi đi học hôm kia đồng chương trình TV vườn hoa bảo bảo bên trong. Nhân vật, không phải, chấm ngoặc kép, ta nhớ sai lầm rồi. Lại tiểu mông chân mày nhíu chặt, tò mò hỏi, Dumbledore có phải hay không ở bên trong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gì đó Dumbledore. Đó là Harry Potter bên trong nhân vật. Thẩm Nịnh mặt đầy khổ sở nói. Ngươi đến tột cùng có hay không xem qua. Bên trong có kim quy lần lang. Bò cạp lai lai. Con nhện trinh thám. Con rán ác bá. Cá mập hồ tiêu. Tinh đình đội trưởng. Chấm ngoặc kép. Tình huống gì? Ngươi nói những đồ chơi này. Ta như thế không quen biết bất cứ ai. Lại tiểu mông một mặt mê mang. Lúc này, Thẩm Nịnh một tay ôm nàng eo thon nhỏ, một tay vuốt ve kiều đỉnh mông, nâng lên đầu, liếc xéo lấy đầu đỉnh thiên trần nhà, giữa hai lông mày để lộ ra một tia bi thương tình cảm. Cảm khái nói, làm ta khi còn bé xem TV, mà một cái địa phương nào đó giống vậy có cái tiểu cô nương. Cũng nhìn giống nhau phim hoạt hình, tiểu cô nương này liền động bức tranh được in thu nhỏ lại. Bên trong nhân vật tên cũng không biết. Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh càng nói càng cảm thấy bi thương. Thiếu chút nữa rơi lệ. Lẩm bẩm, kết quả trưởng thành. Nàng, nàng lại là ta tương lai lão bà. Trong lúc nhất thời, Lại Tiểu Mông giận đến cả người đều run rẩy, hung hãn bóp bên hông hắn thịt, thẹn quá thành giận nói: "Như thế, ngươi có ý kiến gì à? Lại nói những lời nhảm nhí này, cẩn thận đem ngươi đầu cho trùy bạo." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi quá đáng sợ, Thẩm Nịnh thống khổ nói: "Cọc cái cũng không có ngươi hung mãnh như vậy." Tiếng nói vừa dứt, trong căn phòng lâm vào trong yên tĩnh, đồng thời còn tràn ngập một tia mùi thuốc súng. Cuối cùng, Lại Tiểu Mông không có đình chỉ chính mình lửa giận, đem cái này chửi mình là cái lão hổ xú nam nhân cho đẩy ngã. Sau đó ngồi ở hắn trên chân, giống như bao tử kích cỡ tương đương quả đấm, liều mạng nện tại hắn lồng ngực, như mưa rơi giống nhau. Ba ba ba đều không ngừng, bất quá nhìn như hung ác không gì sánh được, trên thực tế cùng gãi ngứa không sai biệt lắm. Đương nhiên, thoải mái về thoải mái, tại dưới mắt cái tình huống này, nếu như lộ ra mặt đầy thích ý, không thể nghi ngờ chính là đem chính mình đưa lên tiệt lộ. Hồi lâu, Lại Tiểu Mông đánh mệt mỏi, bát ở trên người hắn, không ngừng thở hổn hển, cho tới Thẩm Nịnh rất thân thiết mà ôm nàng sau lưng, giúp nàng thở thông suốt, nhìn trên người tiểu nữ nhân, trong lúc lơ đãng liền chú ý tới chịu ứng lực mà biến hình. Lập tức trong đầu toát ra một cái lớn mật lại nghịch ngợm ý tưởng. Đáng tiếc, bị Lại Tiểu Mông một chữ không lọt cho chặn được rồi. Bất quá, Lại Tiểu Mông cũng không tính ngăn cản hắn. Bởi vì từ lúc sau lần đó, nảy sinh thực tủy chi vị cảm giác. Ừ tương đương, một tiếng ngọt ngào giọng mũi sau. Lại Tiểu Mông kia tuấn mỹ gương mặt hiện lên một vệt kiều diễm ánh nắng đỏ rực. Êm ái nói, người xấu, lại bắt đầu khi dễ ta. Mông mông, chấm ngoặc kép, ta yêu ngươi, ngươi để cho ta sinh mạng đều trở nên hoàn chỉnh. Thẩm Nịnh ghé vào bên tai nàng, ôn nhu vừa nói phù hợp giờ phút này lời tỏ tình. Trầm thấp thanh tuyến xen lẫn nhiều chút từ tính, đem một người nam nhân nên có mị lực hoàn mỹ thả. Trong khoảnh khắc, Lại Tiểu Mông tâm đều bắt đầu tê dại, cả người kèm theo một cỗ điện giật cảm giác. Nâng lên đầu, Thủy Uông Uông mắt to theo dõi hắn, nhìn chằm chằm trước mặt cái này làm cho mình yêu đến không cách nào tự kiềm chế nam nhân. Nhu nhu mà nói, người xấu, làm ngươi nói ngươi tốt một khắc kia, ta, thân ta tâm đều thuộc về ngươi. Nghe được cái này lại nói, Thẩm Nịnh biết rõ nàng sâu trong nội tâm tâm tình đã tràn lan. Mím môi một cái, dè đặt nói, mông mông. Đây là cuối cùng một buổi tối. Hậu thiên trường học muốn thi hành đơn nghỉ chế. Chúng ta khả năng trong thời gian ngắn lại cũng không thể như vậy. Cho nên, chấm ngoặc kép, ta muốn, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh nói tới chỗ này. Lại lần nữa tiến tới nàng bên tai. Lặng lẽ nói rồi mấy câu nói. Nhất thời đem Lại Tiểu Mông nói mặt đỏ tới mang tai. Không được, quá, quá mắc cờ. Lại Tiểu Mông khẽ cắn cánh môi, mặt đẹp ửng đỏ như say, cáu giận nói, hơn nữa ngươi, ngươi lại nghịch ngợm như vậy, nhất định sẽ, hội trêu cợt ta, không có không có, ta xin thề, ta nhất định sẽ đàng hoàng. Thẩm Nịnh nhìn thấy cảnh này, biết rõ cơ hội rất lớn, vội vàng nói cầu khẩn nói, van cầu ngươi, thật, chấm ngoặc kép, nếu là từ trước. Lại Tiểu Mông nhất định sẽ tâm địa sắt đá lên, nghiêm nghị cự tuyệt hắn, đồng thời lại đánh hắn một trận. Nhưng bây giờ, như thế đều cứng rắn không dưới tâm đến. Chung quy qua tối nay, liền muốn vùi đầu vào bận rộn trong học tập. Nào có tâm tư còn như vậy làm ẩu, nếu không thử một chút. Dù sao giới hạn tối nay, PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử. Cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.